nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Em thật sự xin lỗi. Mắt cô đỏ hoe. Tại sao cô không tự lấy mà lại nhờ cô ấy? Cô có mục đích gì đúng không? Hắn mất bình tĩnh quát lên, may nhờ có Si và Ken giữ lại. Tôi không. Nari rơi nước mắt nhìn hắn bằng đôi mắt sợ sệt. Thôi bỏ đi, mày đừng lớn tiếng nữa có được không? Philly nhìn hắn rồi quay sang cô. Nhóc có bị nặng lắm không? Em đã băng bó và xe mạch của cậu ấy rồi, và giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không sao, nhưng đâu ai biết câu chuyện ở đằng sau. Cô phát hiện nó vẫn còn sống nên đã không nỡ xuống tay giết nó. Cô dùng kim châm để làm cho nó bị mất trí nhớ tạm thời, hy vọng là nó sẽ không làm hỏng chuyện. Cô không hề hay biết là anh đã phát hiện ra thân phận của cô và chuẩn bị vạch trần cô. Hắn rất cay cú khi đứng nhìn người yêu mình bị người ta đả thương, nhưng tại thằng bạn trời đánh của hắn cứ can ngăn, không cho hắn manh động. Thật tức quá mà. Chẳng lẽ đến bây giờ Vinly vẫn chưa chịu tin hay sao? Không biết khi nào thì nó tỉnh lại nữa. Đang đi thì hắn làm rơi miếng băng gạc trên tay. Hắn cúi xuống lượm và phát hiện có một vệt máu nhỏ dính ở khe cửa, là phòng của Narima. Hắn nghĩ ra được điều gì đó nên lén mở cửa phòng cẩn thận bước vào trong. Sàn nhà sạch bóng một cách lạ thường như vừa được lau chùi rất kỹ lưỡng. Hắn ngồi xuống xem xét và vô tình ngồi ngay vị trí lúc nó ngã xuống. Hắn rửa mép khăn trải giường lên và phát hiện trên sàn nhà dưới gầm giường có một hàng chữ bằng máu đã khô. Là nét chữ của nó, có lẽ khi ngã xuống, nó đã dốc hết sức lực còn lại để tố cáo Nari. Nari là gian tế. Hắn sững sờ, thì ra là nó bị Nari diệt khẩu, nhưng may là giữ được mạng. Hắn lập tức báo cho Vinly và cho anh xem cái dòng chữ ấy. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Chiều hôm ấy, nó tỉnh lại thì hắn đã ngồi trước mặt. Nó lơ ngơ nhìn xung quanh rồi nhìn hắn. Sao anh ở đây? Chẳng phải anh đi gặp đại tỷ sao? Em nói gì vậy? Anh đã về rồi mà. Em thấy trong người như thế nào? Hắn lo lắng. Nó đưa tay ôm đầu, tỏ vẻ hơi mệt mỏi. Nó nhăn mặt. Đầu em đau quá. Em có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó. Mặt hắn đành lại. Vậy là Nari đã giở trò với nó rồi, nhưng cô không giết nó. Hắn đỡ nó nằm xuống. Em không cần phải nhớ gì cả, em nghỉ ngơi đi nhé. Dạ. Nó ngoan ngoãn nằm xuống, hắn vẫn ngồi đó, vẻ mặt hắn dần trở nên hình sự. Tay tỉ cho người đến đón nó về chỗ của cô ta để tiện xem xét vết thương của nó. Cô lo cho nó từng ly từng tí như mẹ vậy. Đêm hôm đó mọi người cùng đi thăm nó, duy chỉ có Vinly và Nari vẫn ở nhà. Trước khi đi, hắn còn nhìn Vinly với đôi mắt chứa đầy hàm ý. Anh lập tức hiểu ra và gật đầu. Bóng mọi người khuất dần, Nari dọn thức ăn lên và cùng Vinly ăn tối. Buổi cơm yên lặng, không ai nói với ai lời nào. Bỗng Vinly buông đũa, đưa đôi mắt không chút cảm xúc nhìn vào không trung. Tại sao em lại đả thương nhóc? Ngay cả anh cũng cho là em làm sao? Cô hoang mang. Vinly nói chậm rãi. Nếu chỉ là lời nói phiến diện của Aizen thì anh sẽ không tin, nhưng sự thật có quá nhiều bằng chứng, chứng minh em là nội gián. Vết chữ nhóc viết lại trước khi ngất đi đã tố cáo em. Ánh mắt cô hơi cụp xuống, anh chỉ ra trước mặt cô hai cây ngư mao đoạn bá kim châm. Em nhận ra chứ, đây chính là thứ mà em đã dùng để giết Eric đúng không? Anh đã xem qua vài trường hợp tương tự và quả thật giống như cái chết của Eric. Cô cười gượng. Tự như anh đang đùa với cô. Điều này chỉ chứng minh Eric chết vì hai cây kim này thôi, đâu có liên quan đến em. Nhưng người duy nhất có cơ hội ra tay chỉ có em là người cuối cùng tiếp xúc với Eric. Tại sao em lại nói nó là kim của ong độc chứ? Cô vẫn trả lời rất nhẹ nhàng. Sao anh lại dựa vào hai cây kim này mà chỉ tội em chứ? Anh đứng lên đi ra cửa, quay lưng về phía cô. Vậy thì anh sẽ nói, em muốn đi theo mọi người đến đây, là vì em chính là nội gián của Triệu Hùng. Kelly chính là nội gián giống như em, nhưng em đã nhận lệnh và giết cô ta để diệt khẩu. Eric vô tình phát hiện thân phận của em, nên anh ta cũng bị em sát hại. Số vũ khí bị cướp là do em đã báo lại với Triệu Hùng đúng không? Em không hề yêu anh, mà chỉ xem anh là một quân cờ trong tay của em thôi. Ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh, vẫn hướng về Finley. Tình cảm em dành cho anh là thật. Em còn muốn gạt anh sao? Em đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không? Em nói đi. Finley quay lại nhìn cô. Hai mắt cô đỏ hoe và đã long lanh nước. Finley mất bình tĩnh quát lên. Em nói đi. Cô quay sang hướng khác, giọng cô đều đều. Đúng, em đã làm những việc đó. Tại sao vậy? Tại sao em phải giúp tên cáo giả Triệu Hùng làm nhiều chuyện như vậy chứ? Cô hít một hơi thật sâu, cười nhẹ trong nước mắt. Đối với mọi người, có thể ông ta là một kẻ đê tiện chẳng ra gì, nhưng đối với em, ông ta còn hơn cả cha mẹ ruột. Anh nhìn theo cô, mắt anh cũng đỏ. Cô đứng lên, bước chậm rãi nhìn ra cửa. Vào một đêm mưa gió của 12 năm trước, em là một đứa trẻ đang ngồi khóc bên cạnh xác của ba mẹ. Có một người đã tông xe vào ba mẹ em khi họ đang lái xe đưa em về nhà. Ba mẹ em tắt thở không kịp nói với em một lời nào và chính lúc đó em đã gặp ông ta. Triệu Hùng đưa em về nhà dạy dỗ, nuôi nấng và đào tạo em để được như ngày hôm nay. Vì vậy, em sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu ông ấy muốn. Em muốn anh thương hại em sao? Cô quay lại nhìn vào mắt anh. Em không hề muốn anh thương hại. Nếu anh muốn giết chết em hay giao em cho Lâm gia thì anh cứ việc. Em sẽ không trách anh đâu. Philly nắm chặt tay. Anh phải làm thế nào bây giờ? Anh không muốn đẩy người con gái anh yêu vào chỗ chết, lại càng không muốn những người bạn xung quanh anh bị hại. Tay Nari xuất hiện hai cây kim độc loại lớn, nhưng Philly không hề hay biết. Philly quay lưng che giấu giọt nước mắt. Anh chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng thôi, em có thật lòng yêu anh không? Em... Không cần nói nữa, em đi đi. Philly ngắt lời. Anh sợ nếu cứ phải đối mặt với cô, anh sẽ trở nên yếu đuối mất. Cô trầm ngâm hồi lâu, nước mắt cô chảy dài, cô gọi tên anh. Philly. Anh kêu em đi đi. Philly hét lên. Cô rời đi, bỏ lại anh một mình ở đó. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Lòng anh đau thắt, cảm giác bị người khác lợi dụng quả thật không dễ chịu chút nào. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy chứ? Không thể nào, cô yêu anh chứ không hề lừa gạt mà, đúng không? Những hình ảnh trong sáng của cô cứ hiện về trong tâm trí anh. Nó như một thước phim chiếu chậm cứ không ngừng tái hiện trong trí nhớ của anh. Hình ảnh cô ôm chú chó thích vào lòng, nụ cười của cô ngọt ngào như ánh hoàng hôn mà hai người đã từng ngắm. Hình ảnh cô tất bật dưới bếp, bên cạnh là Tiểu Nghi đang ăn trái cây và anh đang ngồi ở bàn ăn. Anh và cô là chủ nhân của một gia đình nhỏ, thứ mà anh luôn ấp ủ, mơ ước. Nhưng mà bây giờ chắc không được nữa rồi. Thế giới của anh và cô đã được phân chia bởi một ranh giới oan nghiệt. Sẽ không còn những nụ hôn ngọt ngào, không còn ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Hết rồi, mọi thứ chấm hết rồi. Làm sao anh tin cô được nữa đây? Anh luôn tìm đại một cái lý do để cho rằng cô không phải là người như vậy, nhưng sự thật đã phơi bày. Cô đeo ba lô, tay cầm cái giỏ thuốc đi ngang phòng khách. Anh ngồi đó, ánh mắt anh vô hồn như không còn thấy được gì nữa. Cô dừng lại nhìn anh không nhìn cô. Cô bước qua mặt anh để trở về thế giới của chính mình. Hai người, hai thế giới, hai con đường song song mãi mãi không thể giao nhau. Bóng cô khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch. Anh chỉ muốn chạy theo cô và giữ cô lại bằng mọi giá. Dù cô có là gì đi nữa, anh vẫn yêu cô, yêu đến mức điên cuồng. Anh nghiện bàn tay ấm áp hay vuốt ve anh mỗi khi anh mệt mỏi. Những cử chỉ quan tâm lo lắng của cô dành cho anh sau mỗi buổi luyện tập. Anh sẽ tha thứ cho cô bằng mọi giá. Anh yêu cô rất nhiều nhưng lý trí bảo anh không được làm như vậy. Anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Anh sẽ cố gắng quên cô đi. Cô chỉ là một cơn gió. Thoáng qua đời anh thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Tụi nó biết anh đã thả cô đi, nhưng không trách anh lời nào. Họ hiểu anh không nỡ giết cô. Nó nói dối với đại tỷ là chính Nari đã bỏ trốn. Đại tỷ cũng không truy cứu nữa. Mọi người bắt đầu lao vào luyện tập, tiếp tục vì chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Tuần luyện tập thứ 3. Cả bọn bắt đầu đấu những trận đấu thật sự. Súng thật, đạn thật, người thật. Họ đánh gục những tên sát thủ do đại tỷ phái đến. Họ luôn bị phục kích ở mọi lúc, mọi nơi, dù là đang ăn, đang tắm, đang ngủ, đều phải tập trung cảnh giác. Đó là bài học về sự cảnh giác cao độ như đại tỷ đã nói. Tất cả phải mang đá trên lưng, leo lên đỉnh núi và leo xuống. Về phần nam thì chân phải đeo đá, nữ phải mang giày cao gót để tập chạy trên những nơi thật cao như đỉnh núi hay nóc nhà. Ban đầu thì khá khó khăn, nhưng dần dần cũng thích ứng được. chỉ là tốn kém vào trong đôi giày cao gót của đại tỷ thôi. Bài tập về sự nhanh nhẹn, mọi người đều phải đứng giữa những họng súng đang chĩa về phía mình. Vấn đề là phải làm sao để không bị bắn trúng và hạ tất cả kẻ địch trước mắt trong thời gian nhanh nhất. Không ai có thể làm được và họ đang cố gắng thật nhiều về bài học tốc độ. Nhị ca bắt cả bọn tất cả phải dùng súng, loại nào thì tự chọn, bắt đầu ngắm những tấm bia cách họ khoảng 100 mét để nổ súng. Đối với Di thì quá dễ, nhắm mắt bắn cũng được. Phần sáu người còn lại thì cũng không tồi vì họ đã quá quen với việc dùng súng. Trước đây làm băng chủ, nó cũng dùng súng còn gì. Nhị ca cho tụi nó bắn vào những quả bưởi treo lủng lẳng, cứ lắc qua lắc lại hoài thì làm sao mà bắn được cơ chứ. Mục tiêu là mỗi quả phải trúng 5 phát, ai không đạt thì nhảy cóc lên núi rồi nhảy xuống. Buổi tập đầu ai cũng khổ sở, Di trúng được 4 phát, còn tụi nó thì chỉ được mỗi 1 phát đâu. Nhảy lên nhảy xuống ê ẩm cả người. Tam ca cho tụi nó đấu võ dưới nước, lực cản của nước làm động tác bị chậm đi và yếu hơn bình thường. Kết quả là tụi nó bị người của Tam ca cho uống nước quá trời luôn, vã cả một ngày ngâm mình dưới nước để tập võ. Bù lại tụi nó đang cưỡi voi và tắm chung với voi. Buổi học kết thúc đồng nghĩa với việc 200 gánh nước đang chờ đón là một ngày mệt rã rời. 8 người nay chỉ còn lại 7 người, có một sự thiếu vắng nhưng biết làm sao được, số phận đã định như vậy thì đành chịu thôi. Ngày hôm sau, hôm nay các con phải tập chịu đau đớn, phải cố gắng vượt qua thử thách, rõ chưa? Dạ rõ. Tụi nó mặc áo thun ba lỗ, quần dài kiểu bộ đội, bọn hắn thì quần dài, cởi trần khoe những body đã thêm phần săn chắc. Tất cả bắt đầu bỏ trên cát nóng, vượt qua những hàng rào gai rẻ đặc mà đại tỷ đã chuẩn bị. Ai cũng muốn bật khóc vì khổ sở, tuy nhiên đại tỷ đứng bên cạnh không ngừng động viên. Bỏ đi, cố gắng bỏ nhanh lên, không thì tụi con sẽ tiếp tục chịu nóng và chịu đau đấy, nhanh nữa lên. Các bài tập luyện đã có phần gian khổ hơn rất nhiều, khắc nghiệt và hơi khó khăn. Da ai cũng sạm lại vì đen, cát nóng làm vùng ngực bọn hắn đỏ ửng. Tụi nó thì thôi khỏi nói, ai cũng bị thương vì gai đâm vào người. Nói chung tất cả đã không còn là những công chúa và hoàng tử như ngày xưa nữa. Nhị ca dạy cho tụi nó cách ráp các loại súng trong khoảng thời gian nhanh nhất, hướng dẫn những bộ phận trọng tâm cần phải ngắm thật chính xác như vùng đầu, cổ và ngực. Tất cả các thao tác đã có phần thành thạo, việc bắn súng và những mục tiêu khó cũng quen thuộc được phần nào. Tam ca lại bắt tụi nó chống đẩy dưới nước, hướng dẫn những quyền có thể bẻ gãy xương người và lấy mạng đối phương trong tích tắc. Vị trí là xương cuộc sống, đốt thứ 5 từ trên đếm xuống. Đây là cách giết người có phần hơi tàn độc nhưng không kém phần quan trọng. Tụi nó đều ghi nhớ từng lời Tam ca dạy. Tất cả phải chạy bộ lên xuống đỉnh núi đến khi hết giờ tập. Tất cả lại tiếp tục lao đầu vào những cuộc tập luyện khá nghiêm khắc. Tuần cuối cùng, đại tỷ dắt tụi nó đến sảnh lớn khi trời vừa sáng. Bên trong sảnh lớn xuất hiện một chiếc lồng sắt to đùng kèm theo 7 người lạ mặt cao lớn. Lâm gia và các cận vệ đã ngồi vào vị trí. Ông đứng lên sẵn sàng tuyên bố. Hôm nay là ngày các con thể hiện những gì đã được học trong thời gian qua. Hãy cho mọi người thấy các con là những sát thủ chính hiệu đi. Bốp bốp bốp. Một tràng vỗ tay vang lên sau lời nói. Tất cả nhìn nhau rồi gật đầu. Đại tỷ tuyên bố luật chơi. Trước mặt các con là chiếc thùng có các mảnh giấy chứa số thứ tự. Số thứ tự ấy tương ứng với 7 người sát thủ đang đứng ở đây. Các con chỉ được đấu tay không và không được hỗ trợ gì cả. Chỉ khi có một người ngã xuống thì chiếc lồng sắt này mới được mở ra thôi. Tất cả run run đến chọn số thứ tự, số phận an bài. Nó phải đấu trước tiên. Đối thủ của nó là một nữ sát thủ người Nhật. Cánh cửa sắt bị khóa lại, nó và đối thủ bắt đầu lượn tới lượn lui để thăm dò. Cô ta mặc một bộ quần áo đen bó sát người, trên ngực có một cái hình xăm rất đáng sợ. Mặt cô ta rất lạnh lùng, có vẻ là dân khát máu, mọi người thấp thỏm không yên. Nó sẽ làm được hay không đây? Cô ta cao cỡ 1m70, cặp chân dài của cô ta cho thấy điều đó. Cả hai cứ nhảy tới nhảy lui, cô bay đến tung những cú đá vào nó. Nhị ca đã từng nói xương hông của nó rất dẻo và bây giờ nó đang cố gắng phát huy. Nó ngả ra sau rồi né sang trái, sang phải liên tục để không bị những cú đá của cô ta lấy mạng. Nó đạp vào trụ sắt rồi bay qua khỏi đầu cô ta, tặng cho cô ta một cú kickback. Nó đáp đất, giơ tay thủ thế, cô lùi ra xa kiểu như phòng thủ. Nó được nước nên tấn công dồn dập, tay nó tung quyền liên tục nhìn Hoa cả mắt. Cô đỡ được, nhưng tinh thần có phần bị áp đảo, cho nên đã bị ăn một đấm của nó. Cô đưa tay lên xoa mặt, rồi lại tiếp tục thủ thế. Nó lại bay lên rồi tấn công cô từ phía trên. Mặc dù đã dùng tay để đỡ, nhưng cú đá của nó quá mạnh. Cô bị nó đá trúng vào mặt và ngã lăn ra đất, miệng cô ứa máu. Cô lồng cồm bò dậy, hình ảnh phía trước có vẻ mờ đi. Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi lại giơ tay chuẩn bị. Nó lại dùng những đường quyền nhanh đến chóng mặt và ngay sau đó đã tặng cho cô vài đấm. Cô ngã ra đất, không còn sức để gượng dậy. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn mặt của cô ta đã đầy thương tích nhưng nó vẫn không bị xây xát gì. Lâm Gia gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng trước màn võ đẹp mắt. Cái cửa sắt được mở ra và nó trở thành người chiến thắng. Nó chạy đến đập tay mọi người ăn mừng. Số 2 là cặp của Ken và một sát thủ người Đức. Anh bước vào nhìn người trước mặt đầy cảnh giác. Một người đàn ông châu Âu có nước da trắng, đôi mắt màu xanh biếc. Ông ta chắc khoảng 1m90 và nặng hàng trăm ký không chừng. Trông ông ta và anh cứ như người khổng lồ và người tí hon. Ông ta cười ngạo nghễ nhìn anh. Cậu sẽ không có bất cứ cơ hội nào để trở thành người chiến thắng đâu. Ken bỏ ngoài tai và tập trung cao độ. Ông ta sải chân và đá ngay phía anh. Anh nhanh chóng dùng tay để thủ thế. Cho những anh không hề hấn gì, mà ngược lại ông ta còn phải lùi lại mấy bước. Ông nhìn anh bằng đôi mắt không bình thường. Cánh tay anh bắt đầu phát huy sức mạnh. Anh dùng những đường quyền nhanh như chớp le lỏi giữa hai cánh tay ông ta, tặng ông ta một chưởng ngay bụng. Ông ta bị ngã ra sau té phịch xuống đất. Anh thủ thế để chờ đón ông ta sẽ phản công. Ông khó nhọc ngồi dậy, bắt đầu múa quyền. Những đường quyền cứng cáp và mạnh mẽ nhưng nào làm khó được anh. Hai cánh tay anh di chuyển với tốc độ kinh hồn, tiếp tục đánh vào người, vào mặt ông ta. Anh dùng hết sức đánh liên hồi. Đánh không ngừng tay vào ngay giữa ngực. Anh thu hết sức mạnh vào cú đấm cuối cùng, khiến ông ta bay về phía sau và đập mạnh người vào song sát. Ông té xuống đất và bất tỉnh. Cú đấm đầy uy lực khiến đối phương không có cơ hội đứng dậy. Anh giơ tay cười rạng rỡ, mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt. Mấy người bạn của Lâm Gia cũng hết lời khen ngợi. Cậu ấy đúng là tuổi trẻ tài cao, ông bạn chặn người khéo đấy. Đúng vậy, một sát thủ người Đức to con như vậy mà lại bị cậu ta hạ gục. Đúng là chúng ta phải ngả mũ chào thua rồi. Số 3 là cặp của Hani với một sát thủ người Anh. Anh ta trông rất điển trai và đưa đôi mắt màu xanh lãng tử nhìn chằm chằm vào cô. Hôm nay cô mặc bộ quần áo sát thủ nhưng lại là kiểu quần ngắn, chân mang giày thể thao, mái tóc nâu xoăn thành nhiều lọn nhỏ khiến cô trở nên rất dễ thương. Anh ta nháy mắt với cô, nở nụ cười sát gái. Em đẹp quá. Cô làm lơ nhưng bên ngoài dì sắp tung cửa sắt xông vào rồi. Dám tán tỉnh bạn gái người khác giữa thanh thiên bạch nhật thế à? Cái đồ mất nết, không biết xấu hổ. Anh hùng hục lửa giận, may mà có Vinly ngăn lại. Trận đấu bắt đầu. Hani xải chân dài ra thủ thế. Cô chạy đến tấn công nhưng đối phương có vẻ quá điềm tĩnh. Anh ta đấu mà cứ như đùa. Anh đưa tay sờ lên gương mặt baby của cô. Cô vùng ra khỏi người anh rồi lại thủ thế. Gương mặt có phần hơi tức giận. Lâm Gia bật cười. Ông chăm chú theo dõi trận đấu của cô. Cô lại tấn công và lần này anh có phần nghiêm túc hơn. Anh nắm lấy cánh tay của cô rồi áp vào mặt. Cô rút tay ra rồi bắt đầu chửi rủa. Này, anh đang đùa cợt tôi đó hả? Đấu cho nghiêm túc vào đi, đừng làm tôi cáu, ok? Anh ta lại cười, làm ra vẻ thích thú. Người đẹp nổi giận lại càng đẹp. Hani tức điên người, cô chạy tới vùng tay đấm vào mặt anh tới tấp. Do sơ suất nên anh không đỡ được. Cô lợi dụng cơ hội đá liên tục vào hai chân anh, rồi lại đấm anh như thể chút giận. Cô bay lên dùng hai chân đạp vào ngực anh, làm anh té xuống đất. Hai mắt anh bầm tím, mũi thì chảy máu. Anh thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu luôn. Hani thắng một cách đơn giản vậy thôi đấy. Cô reo lên như một đứa con nít. Yeah, em thắng rồi. Cửa vừa mở là cô vùng chạy đến ôm Di nhảy lên sung sướng. Sát thủ gì mà con nít quá trời. Số 4 là Vinly và một sát thủ người Nhật. Ông ta nhìn Vinly đằng đằng sát khí. Anh bình tĩnh đi xung quanh tham gia tình hình, trận đấu bắt đầu. Ông đá những cú đá không thể ngờ được, nhanh, mạnh và rất dứt khoát. Ông ta đá liên tiếp vào Vinly, những cú đá nhanh và hiểm hóc làm anh hoa cả mắt. Một cú đá giáng vào mặt anh làm anh lộn lên mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Bọn nó vùng dậy khỏi ghế hoảng sợ nhìn anh. anh khó nhọc ngồi dậy, trên mặt có một vết bầm hơi mờ hiện ra. Anh lại thủ thế, lần này ông ta bay lên đá liên tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net